từng nói tiếng yêu như thế mà, cớ sao người đành lòng tuyệt vọng quay lưng bước qua. Không giống như mộng, ôm niềm đau anh giữ trong lòng, cố nén chua cay khi nhìn em nay đã đổi thay. Lời yêu thương trao hôm qua không thể đổi tay như thế mà, em ra đi bên ai lãng quên đi câu ước thề. Dù sao thật tâm thì anh vẫn một lòng yêu em, và không chờ yêu tình ta dệt đến đã xóa nhòa. Thà anh đớn đau vẫn hơn để em chịu cay đắng, thà là đường tình cho riêng một mình. Dù sao thật đắng thì anh vẫn muốn.